Đẳng cấp ở rể, chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 270 bình tĩnh, không có toát ra chút khiếp đảm hoặc là lùi bước, cùng sự bắt lê của hắn hoàn toàn tương phản, làm cho Sở Thiên một lần nữa cho rằng có phải hay không chính mình lại xuất hiện ảo giác. Đây là Lâm Tử Minh hắn biết sao? Tiên Phong thay bộ dạng bình tĩnh của Lâm Tử Minh, một chút cũng không sợ hắn. Thật ra có chút sợ ném chuột vỡ đồ. Không chắc Lâm Tử Minh có lai lịch gì. Trầm giọng nói. Anh là ai? Lại dám đụng phải xe của tôi. Anh không phải không biết Tiên Phong tôi là ai chứ? Bên cạnh có một người nói. Tiên thiếu. Không phải hắn đụng. Mà là Sở Thiên đụng. Chính là dùng chiếc Audi A7 kia. Tiên Phong theo phương hướng người nọ nhìn qua. Quả nhiên thấy được chiếc Audi A7 bên cạnh đầu xe đụng lõm vào. Trong lúc nhất thời, hắn càng thêm kiêng kỵ. Tiên thiếu, tôi vừa rồi nghe được bọn họ nói chuyện. Người kia, hình như là anh rể Sở Thiên. Lại có một người nhắc nhở nói. Anh rể, Tiên Phong sửng sốt một chút. Sau đó liền bừng tỉnh đại ngộ nói. À, tôi nhớ ra rồi. Hóa ra anh chính là anh rể ở rể phê vật của tên Sở Thiên. Ha ha ha, lời nói khiến cho rất nhiều người xung quanh cười nhạo một trận phụ họa. Ánh mắt mọi người nhìn Lâm Tử Minh, đều không có chút kiêng kỵ cùng nghi ngờ như vừa rồi. Mà là trở nên khinh thường cùng trào phúng. Xem bộ dáng dường như đều quen biết Lâm Tử Minh. Mà trên thực tế, Lâm Tử Minh là lần đầu tiên đến Hoa Đại đón Sở Thiên. Lâm Tử Minh không ngu, hắn lập tức đã hiểu được. Thanh danh của mình, chỉ sợ là từ miệng Sở Thiên nói ra. Sở Thiên nhìn thấy ánh mắt của Lâm Tử Minh, trên mặt hắn cũng hiện ra xấu hổ. Lúc trước ra vẻ ở trường, hắn không ít lần lầy Lâm Tử Minh ra trào phúng, cho nên rất nhiều người đều biết hắn có một anh rể làm hắn rất uất ức. Còn tới ở rể, Tiên Phong rõ ràng thân phận của Lâm Tử Minh, sự kiêng kỵ của hắn biến mất không còn một mảnh, cười đến mức nghiến ngẫm, nghe Sở Thiên nói, anh cùng chị hắn kê hôn 4 năm, cũng chưa được chạm vào chị hắn. Có phải hay không có chuyện này? Hắn nói móc, lại khiến cho một đồng người trào phúng. Nhìn Lâm Tử Minh như đang nhìn một vở hài kịch. Sở Thiên chịu không nổi loại trào phúng này chạy. Hắn ra sức giãy giụa, muốn rời đi, nhưng mà tay Lâm Tử Minh rỗng như kìm sắt bắt lấy hắn. Làm cho hắn muốn chạy cũng chạy không được. Anh làm gì? Mau thả tôi ra, tôi phải đi về. Buông, bằng không tôi trở về nói cho chị tôi biết, để cho chị ấy giáo huấn anh. Sở Thiên kêu gào nói. Lâm Tử Minh bị hắn làm cho có chút phiền, trực tiếp quát lớn nói. Câm miệng cho tôi. Bộ dạng hắn hiện tại thực hung dữ, lập tức đem Sở Thiên trụ lại. Tim cũng đập nhanh, không dám lại lăn qua lăn lại. Một câu tiếp theo của Lâm Tử Minh lại làm cho hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Vết thương trên mặt cậu là hắn đánh nhỉ? Qua đánh lại hắn cho tôi. Lâm Tử Minh thản nhiên nói. Sở Thiên sửng sốt, da đầu lập tức run lên. Anh điên rồi à? Không chỉ là Sở Thiên, nhiều người xung quanh như vậy đều cho rằng Lâm Tử Minh điên rồi. Phá bình phá suất, lại muốn Sở Thiên đánh Tiên Phong. Đây không phải hành vi của kẻ điên sao? Tiên Phong cũng sửng sốt một chút, sau đó hắn vèo một tiếng cười ra, nhìn về phía Sở Thiên vẻ mặt tràn bê ngập trêu tức. Nói, Sở Thiên, anh rể mày thật thú vị, còn dám bảo mày đánh tao. Lại đây, hướng trên mặt tao mà đánh, tao cam đoan không đánh lại. Hắn đem mặt đen trước mặt Sở Thiên, ý bảo Sở Thiên đánh hắn. Kiêu ngạo như vậy, thế nhưng Sở Thiên càng thêm sợ hãi. Lạnh run, căn bản không dám động thủ đánh Tiên Phong. Cách chương.